One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, CPX New như vậy sao? Thánh địa Marizoa, chính phủ thế giới tổng bộ trong đại lâu, Goroze nhóm lúc này chính hội tụ vào một chỗ, bọn hắn năm cái đại biểu cho nhất cao quyền lực đám gia hỏa. Lúc này vậy mà đều tại yên lặng nghe một cái đen đen Musi bên trong thanh âm. Biểu lộ cũng vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Sau đó chúng ta bây giờ đang tại trở về Marizoa trên đường. Ta tại Nam Hải đúng lúc đụng phải đang tại nghỉ ngơi gặp trung tướng. Bởi vậy cái này an toàn cũng không cần muốn lo lắng. Với lại tin tức rất giữ bí mật, hẳn là cũng sẽ không có người tới quấy rối. Claudius tại đen đen Musi bên kia nhẹ giọng mở miệng, nói ra, chờ hắn tiếng nói vừa ra về sau, đầu chọc vương mới không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói ra. Claudius, loại chuyện này cũng không phải tùy tiện đùa giỡn, người thật bắt lấy Roger. Loại chuyện này, ta đương nhiên cũng sẽ không đùa giỡn, không phải sau khi trở về làm sao đối mặt các ngươi năm vị đại nhân a? Claudius cũng là cười cười, mở miệng nói ra, ngươi sẽ không phải là tùy tiện tìm cái cùng Roger lớn lên giống người lừa gạt chúng ta à? Roger thế nhưng là hải quân bản bộ cùng CP cơ quan bắt thật lâu đều không có bắt được người à? Chòm râu dài cũng tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, cái này sao có thể? Ta lại không phải người ngu, lại nói, ta có lẽ sẽ nhận lầm. Gặp trung tướng còn có thể nhận lầm sao? Claudius có chút không thể làm gì mở miệng giải thích một chút. Hơi hơi dừng một chút về sau. Lại tiếp tục nói, lúc trước ta không liền nói sao? Ta CPX việc cần phải làm liền là những cái kia hải quân bản bộ cùng CP cơ quan đều chuyện không? Giải quyết được, bắt cái Roger mà thôi. Cũng không phải khó như lên trời. À, đúng. Trời ta cũng tới đi qua a. Nghe Claudius, đầu chọc vương nở nụ cười, mở miệng nói ra, ngươi tiểu tử này còn kiêu ngạo đi lên. Bất quá lần này nếu là thật, vậy ngươi xác thực cho chúng ta rất lớn kinh hỉ. Cái này CPX cũng xác thực không để cho chúng ta thất vọng. Chờ ngươi trở về, chúng ta sẽ tăng lớn đối với các ngươi cái này cái cơ cấu ủng hộ cường độ. Đồng thời trước đó hứa hẹn qua đưa cho ngươi thượng vị thiên long nhân tư cách. Cũng sẽ không thiếu đi ngươi. Vậy thật đúng là đa tạ năm vị đại nhân. Claudius cười ha hả mở miệng nói ra. Hải quân bản bộ Marineford. Lúc này bù công cái này hải quân nguyên soái cũng là một mặt mộng bước. Hắn chính đang nghe gáp cái này lưu manh đen đen Musi báo cáo đâu. Mà lúc này Sengoku này một ít đại lão cũng đều ở nơi này, tất cả đều là một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị. Bọn hắn chạy ở bên ngoài đông chạy tây lâu như vậy, lông đều chưa bắt được một cây. Gặp cái này hỗn đản lúc trước không phải nói đi Nam Hải nghỉ ngơi sao? Làm sao không hiểu thấu liền đem Roger bắt lại? Nói cách khác, người đã bắt được Roger, đang tại trở về. Bù công nguyên soái mở miệng hỏi, mới nói, không phải ta bắt, là Claudius tên kia bắt, ta vốn là đến Nam Hải tìm hắn tặng đồ, kết quả ngược lại tốt, vậy mà đụng phải hắn tại bắt Roger, với lại, thật đúng là bắt lấy, gặp ở bên kia cũng là 10 phần bất đắc dĩ nói, gặp, người hỗn đản này sẽ không phải là sớm đều biết điện hạ nơi đó có tin tức. Cho nên mới sẽ mình vụng trộm chạy tới Nam Hải a. Sengoku cũng là phi thường không thể tin hỏi. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ta gặp sẽ là hạng người sao như vậy? Gặp trung tướng tại đen đen Musi bên kia tức miệng mắng to. Gia hỏa này không có chút nào muốn từ bản thân đã từng cho Claudius nói những lời kia. Tốt như chính mình rất chính trực thiện lương đồng dạng. Tóm lại hàn huyên một hồi mà về sau, gặp nói bọn hắn sẽ mau chóng trở lại Marizoa bên kia. Sau đó liền treo gãy mất đen đen Musi. Thẳng đến cái này lúc, Sengoku một đám các đại lão đều còn không có đem suy nghĩ làm rõ đâu. Bù công cái này hải quân nguyên soái nhìn xem cái kia bị cúp máy đen đen Musi. Trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói nhỏ, CPX, thật có lợi hại như vậy. Sengoku đại tướng sờ lên cằm của mình, sau đó mở miệng nói ra, theo ta được biết, hẳn là không có lợi hại như vậy. Trên lý luận mà nói, bọn hắn có lẽ có ít phát triển, nhưng cũng cùng sắc rỗng kém không nhiều mới đúng a. Cái này Roger sự tình, thật làm cho người nghĩ mãi mà không rõ đâu. Lúc này đã là đại tham mưu Suru trung tướng lườm Sengoku một chút, nghĩ nghĩ về sau, mở miệng nói ra, có lẽ chúng ta tất cả đều nhìn lầm nữa nha. Điện hạ làm việc từ trước đến nay không bám vào một khuôn mẫu, không cách nào phỏng đoán. CPX nói cho cùng, cũng không phải chúng ta hải quân bản bộ cấp dưới cơ cấu, mà là cùng chúng ta cùng cấp tồn tại. Bọn hắn đến cùng có bao nhiêu bản sự, chúng ta lại thật đều rõ ràng sao? Suru đại tham mưu vừa dứt lời, Sengoku đại tướng sửng sốt một chút, tiếp lấy nhíu mày, mở miệng hỏi, ngươi nói là, điện hạ trong tay có lẽ còn có chúng ta không biết lực lượng sao? Cái này ai còn nói đến chuẩn đâu? Suru đại tham mưu từ chối cho ý kiến nói, ngay tại cái này lúc, Zephyr cái này bây giờ hải quân đại giáo quan cười cười. Mở miệng nói ra, tốt tốt, CPX có cái gì chúng ta không biết lực lượng không phải cũng là rất bình thường sao? Thật giống như đã nhiều năm như vậy, các người ai hiểu rõ CP cơ quan chuẩn xác lực lượng sao? Thảo luận loại chuyện này không có chút ý nghĩa nào. Huống chi, điện hạ vốn cũng không phải là địch nhân. Bọn hắn càng là thần bí cường đại, đối với chúng ta hải quân tới nói, cũng càng là một chuyện tốt không phải sao? Bù công nguyên soái cũng là gõ bàn một cái nói, mở miệng nói ra, Zephyr nói không sai, cùng CP cơ quan những tên khốn kiếp kia không đồng dạng. Điện hạ cùng chúng ta hải quân bản bộ quan hệ rất không tệ. Bọn hắn liền xem như có chút thần bí, cường đại, nhưng đối chúng ta mà nói cũng đúng là chuyện tốt. Loại chuyện này, đã điện hạ không muốn để cho chúng ta biết, chúng ta cũng không cần thiết đi nhiều tìm tòi nghiên cứu cái gì. Còn nói là nói Roger sự tình a. Sengoku đại tướng gật gật đầu. Zephyr cùng Bu công nguyên soái nói không sai. Không cần thiết thật đi tìm tòi nghiên cứu cái gì. Liền kết quả mà nói, đây là chuyện tốt. Nghĩ nghĩ về sau, Sengoku mở miệng nói ra, đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng làm việc đi, Bu công đại ca ngươi đến cùng mặt trên liên lạc một cái, nhìn Roger muốn xử trí như thế nào mới được, là nhốt vào Great Prison bên trong, vẫn là tử hình. Roger là vua hải tặc, hắn đại biểu ý nghĩa phi phàm, từ khi hắn trở thành cái này vua hải tặc về sau, hải tặc số lượng tăng lên rất nhiều. Ta đoán chừng phía trên 89/10 là muốn cầm Roger lập huy. Tử hình tỷ lệ lớn hơn một chút. Suru đại tham mưu mở miệng nói ra. Không cần thảo luận. Chuyện này, mặc dù ta một mực không nói, bất quá phía trên cũng đều sớm có định luận. Roger phải chết, cho nên dựa theo tử hình đến an bài a. Bù công nguyên soái gõ bàn một cái nói ra. Tiếp lấy hắn lại quay đầu nhìn về phía Sengoku. Mở miệng nói ra. Tốt, Sengoku, co vào một chút lực lượng. Để cho chúng ta ở bên ngoài lùng bắt Roger người đều trở về đi. Tiếp đó, hải quân muốn tập trung lực lượng đến ứng đối Roger tử hình chuyện này. Tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Nhất là cướp ngục, cướp pháp trường loại chuyện này. Sengoku đại tướng gật gật đầu, mở miệng nói ra, ta đã biết, nguyên soái, bất quá muốn xử hình, muốn ở nơi nào tử hình. Chuyện này, ta sẽ mau chóng cùng mặt trên xác định, người trước làm tốt an bài khác đi. Có tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi ngươi. Bù công nguyên soái không chút do dự mở miệng nói ra. Tốt, Sengoku gật gật đầu. hơi hơi dừng một chút về sau. Hắn nở nụ cười, mở miệng nói ra, Aotuku, John, Golden Lion, Roger, những này đại hải tặc nhóm trong 2 năm qua nhau xa lưới. Lần này tử hình Roger về sau, chắc hẳn liền xem như thế giới mới bên trong những người kia cũng sẽ bị chấn nhiếp đến một chút a. Nếu là bọn hắn có thể đủ có chỗ thu liễm liền tốt đâu. Đúng vậy a, lần này qua đi, chúng ta hải quân có lẽ có thể nhẹ nhàng rất nhiều đâu. Jeffer lão sư cũng cười một cái nói, lúc này, những này các đại lão đều còn không có chú ý tới. Một trận xưa nay chưa từng có cự đại hải khiếu, chính đang chậm rãi thành hình. Đám hải quân tương lai không chỉ có sẽ không thay đổi đến nhẹ nhõm một chút, ngược lại còn biết càng khẩn trương hơn đâu. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?